Vũ Luyện Điên Phong, chương 1522, liên tục rung động, góc truyện audio.com. Bên trong đại sảnh, Dương Khai nói với vẻ mặt ung dung, ba người Dương Tu Trúc thì mặt đầy vẻ phấn chấn. Từ mấy vạn năm trước, di mạch của Thái Huyền Tông bất đắc dĩ phải rời ra Lưu Viêm Sa Địa, mỗi một đời người đều mơ ước một ngày kia có thể trở về tổ địa, nhưng tấm chắn thiên nhiên của Lưu Viêm Sa Địa kia lại làm cho bọn họ thấy mà khiếp sợ, không thể ra sức. Giờ này, đề nghị này của Dương Khai chính là gãi trúng chỗ ngứa của mấy người Dương Tu Trúc. Đổi lại là thế lực nào khác, có lẽ họ sẽ không cảm thấy hứng thú lắm với đề nghị như vậy, cơ nghiệp của Tổ Tông là Tổ Tông, thời gian đã trôi qua mấy vạn năm, Tông môn phát triển tốt đẹp, ngay cả tên đều sửa lại, cần gì phải quay trở về Tổ Địa. Nhưng đối với người trong Tinh Đế Sơn, thì tình huống lại có chút bất đồng. Bởi vì ý nguyện của họ, bởi vì tín ngưỡng của họ, đều là với tôn thờ Đại Đế là chính. Thái Huyền Tông chính là tông môn năm đó do Đại Đế một tay nâng đỡ lập lên, là địa phương năm đó Đại Đế từng dừng lại, Sơn và Thái Huyền Tông sáng lập sau này căn bản không thể so phiến tổ địa nơi đó, chẳng những đại biểu là tôn kính đối với mà còn đại biểu sùng bái đối với Đại Đế. Không có võ giả Tinh Đế Sơn nào không muốn trở về tổ chiêm ngưỡng chỗ ở cũ của Đại Đế. Dương Khai đề nghị đúng là mong muốn của ba người Dương Trúc, có thể nói, đề nghị này còn có lực hấp dẫn hơn so với nhất. Điều thứ nhất chỉ nhằm vào ba người bọn họ mà thôi, nhưng này lại nhằm vào tất cả mọi người Tinh Đế Sơn. Ba người liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy ý động trong phương. À, hiện nay Diệp Tiền Bối cũng là đại trưởng lão của Lăng Tông ta, chư vị lại là di mạch của Thái Huyền Tông, như vậy đi đó, cư ngụ ở đó, hoàn toàn không thành vấn đề. Dương Khai rèn sắt khi còn nóng, tông chủ không sợ khách sẽ cưỡng chế chủ, dẫn sói vào nhà sao? Dương Tu Trúc ánh mắt rạng rỡ nhìn Dương Khai, hỏi một câu sâu sắc. Tiền bối nói đùa, không nói đến có đại trưởng lão ở đó, các vị sẽ không làm như vậy, chỉ nói riêng nhân phẩm của các vị tiền bối tiểu tử cũng rất tin tưởng, các vị đều không phải là người truy đuổi danh lợi, vậy ta không có gì phải lo lắng. Tiểu tử thật sảng khoái, Dương Tu Trúc khẽ cười một tiếng, tốt, mấy người lão phu đáp ứng điều kiện của tông chủ, sẽ trợ giúp tông chủ được việc. Bất quá chúng ta cũng nói trước nếu đồng môn Tinh Đế Sơn ta thật sự đi tới tổ địa còn xin Dương tông chủ chia cho một khu vực riêng biệt để chúng ta cư ngụ sinh hoạt. Chúng ta cũng sẽ không gia nhập Lăng Tiêu Tông, điểm này xin Dương Tông chủ hiểu cho. Không gia nhập sao, Dương Khai co giật khóe miệng một cái thầm mắng lão già này gian ngoan như quỷ, hắn cực lực lôi kéo như vậy, cả tổ địa của người ta cũng lấy ra nói, chính là có chủ ý lôi kéo thêm nhiều cường giả Tinh Đế Sơn sáp nhập vào Lăng Tiêu Tông. Nhưng không nghĩ tới bị đối phương liếc mắt một cái thấy ngay, mà còn nói trước yêu cầu. Điều này làm cho trong lòng hắn không thoải mái lắm. Một núi không thể chứa hai cọp, Dương Khai mặc dù không lo lắng bọn họ sẽ gây bất lợi gì cho Lăng Tiêu Tông, nhưng trong Tinh Đế Sơn nhiều cường giả phản hư cảnh như vậy mà không thể để cho mình sử dụng, cũng không phải điều Dương Khai muốn nhìn thấy. Nếu thật như vậy, khó bảo đảm thời gian lâu dài giữa nhau sẽ không phát sinh va chạm hay mâu thuẫn gì. Vừa nghĩ đến đây, Dương Khai nói lộ, góc truyện audio.com. Ra vẻ tiếc hận, được rồi, nếu tiền bối nói như vậy tiểu tử tự nhiên không có đạo lý không đáp ứng, chỉ là... Đáng tiếc mà, đáng tiếc cái gì, Dương Tu Trúc biết rõ Dương Khai có khả năng đang chơi trò lừa lạt mềm buộc chặt gì đó, nhưng vẫn là bị tính tò mò thúc đẩy, vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn hỏi. Không có gì, Dương Khai cười ha hả, ta chỉ là nghĩ, nếu các vị có thể gia nhập Lăng Tiêu Tông thì với thời gian không hẳn không có cơ hội gặp mặt Đại Đế, nhưng nếu như chỉ phân ra một khu vực riêng biệt cho các vị thì chuyện này. Cái gì, Dương Tu Trúc biến sắc đầy vẻ kinh sợ, Lâm Ngọc Nhiêu cùng Sở Hàn Y cũng trong mắt phát sáng. Dương Tông Chủ nói lời này là có ý gì? Lâm Ngọc Nhiêu thân mình mềm mại hơi chồm tới trước hỏi gấp. Đại trưởng lão không có nói qua với các vị sao? Dương Khai quay đầu nhìn về phía Diệp Thích Quân cố làm ra vẻ huyền bí. Diệp Thích Quân chậm rãi lắc đầu, hiểu rõ tính toán của Dương Khai, ngược lại cũng không có phá hỏng mưu đồ của hắn, chỉ mỉm cười nói. Sự tình quan trọng bổn cung không dám nói. Ừm, cũng đúng, chuyện như vậy quả thật không thể tùy tiện nói ra, người biết dĩ nhiên càng ít càng tốt. Dương Khai khẽ gật gật đầu. Dương tông chủ vừa rồi lời kia, rốt cuộc là có ý gì? Dương Tu Trúc khẩn thiết hỏi, mặt đầy ý cấp bách. Thế nào nghe ý trong lời nói của tông chủ, dường như là nói giờ này Đại Đế. Đang ở trong Lăng Tiêu Tông, lời này vừa nói ra, ngay cả chính lão cũng giật nảy mình, lắc lắc đầu, bộ dáng không thể tin. Tiền bối nói không sai, giờ này Đại Đế quả thật ở ngay trong Lăng Tiêu Tông. Dương Khai tuét miệng mỉm cười. Làm sao có thể, mấy người Dương Tu Trúc đột nhiên đứng bật dậy, thân thể run rẩy, vẻ mặt như ban ngày thấy ma. Tiểu tử không cần thiết lừa gạt ba vị, không tin, các vị có thể hỏi đại trưởng lão là biết.

khu cực nóng tầng thứ nhất kia biến mất là một vòng hỏa hoàn do đại đế tự mình thu lại. Dương Tu Trúc run run giọng hỏi thăm, không sai, bổn tông chủ tận mắt nhìn thấy. Dương Khai gật đầu, truyền ra một trận hít hơi khí lạnh, khu cực nóng rốt cuộc có kinh khủng bực nào, mọi người tại đây đều biết. Ở thời điểm Lưu Viêm Sa Địa chưa mở ra, bất kỳ ngòi nào dám xông vào trong đó, nhất định chết không toàn thây, dù là phản hư tam tầng cảnh cũng không được. Trước đây khu cực nóng biến mất một tầng, cả u ám tinh đều náo loạn ầm ĩ, ai cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, làm cho Lưu Viêm Sa Địa xuất hiện biến cố như vậy, tiếp sau, Lăng Tiêu Tông liền nhập chủ trong đó. Giờ này, Dương Khai nói ra, bọn họ mới biết được đáp án. Muốn không tin cũng khó. Phóng mắt nhìn khắp tinh vực trừ đại đế ra, còn có người nào có bản lãnh này? Trong lúc nhất thời, mấy người Dương Tu Trúc đối với lời nói của Dương Khai, dĩ nhiên tin hết tám thành, còn lại hai thành hoài nghi chỉ là tính cẩn thận của bản thân. Xin hỏi, Dương Tông chủ quan hệ với đại đế là? Lâm Ngọc Nhiêu trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, rất ư thận trọng hỏi thăm. Nếu ta nói là hồng nhan chi kỳ, các vị có tin hay không? Dương Khai cười hà hà nói. A a, Dương Tu Trúc ra mặt co giật cười khan liên tục. Cách chương.